Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay ta lần nữa làm nước tin huyền bính ly tịch không khéo chính là lúc ta vào phòng bếp để cho Du Nhã tiểu yêu tham ăn thấy, ở nàng luôn mãi thầm coi nàng muốn ăn, ta không thể làm gì làm nhiều một chút cho nàng mang về đốt kỳ nhi cùng ngưng thương Du Nhã nha, ta ngày mai liền xuất phát ra chiến trường, ngươi sẽ nhớ ta sao? Ta tiểu tâm rực rực đem hoàn toàn thủy tin huyền bánh ngược lại đến trên chén, cái gì? Ngươi sao không có nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng muốn đi theo ngươi. Ta đương nhiên biết Du Nhã nói chúng ta là bao gồm cả ly tịch có thể là trừ kỳ nhi tương đối đáng tin cậy, cái này ba con tiểu yêu võ công lại không nhiều lắm, lên tới chiến trường cho dù dự đoán là không có nguy hiểm, nhưng cũng khó bảo đảm không có đột nhiên ngoài ý muốn. Muốn ra chiến trường một mình ta đã đủ, ta chỉ có không muốn nhìn thấy bên người quan trọng dần dần mất hết mới vừa quyết định các ngươi đều lưu lại cho ta, đến biên cảnh đường xá xa xôi, hơn nữa đường lại đá lởm chởm. Cộng thêm các ngươi lại không biết võ công, đi đến cũng chỉ có thể ngồi một bên xem. Ngoan Du Nhã, ngươi hãy ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta trở về, ta sẽ dẫn trên lễ vật trở về. Ta sờ sờ đầu Du Nhã, cũng chia xong nước tin huyền bính cho Du Nhã, liền rời đi trở lại phòng ly tịch. Nhưng mà ta không cùng ly tịch trò chuyện bao lâu liền rời đi. Ta tới đến thương khố gửi lựu đạn tính toán giờ kiểm tra lựu đạn một chút, một lúc liền nửa đêm. Ta về đến phòng ngã đầu đi nằm ngủ, một ngủ ngủ tới hừng sáng. Ta thay khôi giáp, chỉnh tề, ở trước gương đồng bên trái chiếu chiếu, bên phải chiếu chiếu, trang điểm một phen mới bỏ được ly khai gương đồng. Ta tới đến đại điện cùng lệnh hồ từ ngang cáo biệt, ở trên đại điện ta không yên lòng tìm thân ảnh ly tịch nhưng mà ly tịch căn bản không xuất hiện, ta thất vọng cưỡi ngựa, mang theo 100 người cùng đại lượng lựu đạn xuất phát đi biên cảnh. Đi nửa ngày ta đều buồn bực phải nghĩ trở về hoàng cung đùa giỡn một chút bảo bối của ta tiểu tứ, đáng tiếc ta có nhiệm vụ trên người, không thể cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Ta từ trong túi đeo lưng tìm ra một cái ma phương chơi. Ta nhớ bắt đầu cái này ma phương chỉ ta đưa cho tiểu ngữ, bên trong một chiếc nhẫn kim cương, đáng tiếc tiểu ngữ đến trả lại cho ta trước còn chưa có mở. Ta trầm tĩnh một bên lên đường, một bên chơi đùa ma phương gờ yêu ta ếch thời gian. Vặn vẹo lấy đi, ngày cuối cùng bắt đầu đen, ta cùng với 100 người tìm được một con sông, thế là liền ở đó dựng trại. Đoàn người bắt đầu nấu bắt đầu thức ăn tới, ta bắt chứ ở Mỹ U Cốc làm cây sáo, tìm được một khối so với cao lớn nham thạch ta ngồi ở trên mặt này, thổi lên cây sáo. Đó là một bài Nhật Bản thôi, thanh âm đơn bạc, ở nơi này thê lương dưới ánh trăng, thổi lấy cái này thủ đảo thôi, lúc đầu náo nhiệt mà chuẩn bị cơm tối binh sĩ ngừng tay, lẳng lặng trước khúc nhạc của ta. Bầu trời có bị màu đen phủ xuống, ánh mặt trời bị che đậy đêm chiếm lấy thế nhưng như thế này cũng không cần sợ hãi, bởi vì nơi này có chúng ta cùng đi với ngươi, một bà tiếng như sơn ca giọng nữ xuất hiện. Mà đang say sưa sinh thế giới của mình trong ta kinh ngạc tìm thanh âm này khởi nguồn. Cuối cùng ánh mắt của ta rơi ở một cái phủ cùng doanh trung khôi giáp không hợp nhau trên người nữ nhân. Khuôn mặt ngây thơ đôi mắt nổi bật đang ở dưới bầu trời đêm lóe lên, nụ cười yêu mị ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên tiểu tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lấy hồn u bước nhảy đến trước mặt ly tịch. Ly tịch cười không nói, nàng thế nào vậy tới? Ta đã hưng phấn lại kích động hỏi, đã từng có một tên ngốc hỏi qua ta một vấn đề, nàng hiểu yêu sao? Khi đó ta trả lời không rõ ràng lắm, vừa rồi ta đột nhiên biết cái gì là yêu rồi, cho nên ta liền tới nói cho tên ngốc là ta yêu nàng. Ly tịch mặt nở nụ cười mà đưa mắt nhìn ta. Nàng nói nàng yêu ta. Ta khó có thể tin trợn to hai mắt nhìn ly tịch hỏi. Ly tịch gật đầu, ta lập tức não bộ cao hứng chiếm hữu lấy môi ly tịch. Mềm nhũn, một mùi thơm hoa quế, ngọt, hồn quá say sưa, đã quên thế nào hô hấp khá hốt ra một cái ánh trăng thê lương đem ly tịch ửng đỏ khuôn mặt chèn ép vô cùng nhuần nhuyễn, nương tử. Lần này ta có thể danh chánh ngôn thuận xưng hô như vậy với ly tịch. Ly tịch cười không nói, nhẹ nhàng tựa ở trên người ta, ngẩng đầu thưởng thức lấy ánh trăng, ta thích biểu hiện lười biếng của nàng, khuôn mặt có chút gian xảo của ta thích tốc độ nói chuyện của nàng. Ta nhẹ nhàng mà hát lên bài hát, ly tịch như trước không nói được một lời, lẳng lặng nghe. Ta nhiều lần hy vọng thời gian có thể ngưng lại, như vậy ta cũng không cần ra chiến trường, không có có sinh linh đồ thán cũng sẽ không gặp phải chuyện đó. Khôi giáp nón giáp sắt, chương sau yêu nàng đậm sâu, thời gian chưa biết, cách chương.